Thập niên 80 dưỡng con trai phản diện thành bé ngoan. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Đông theo sát phía sau, xách gánh đi thiêu bán hạ tay không thật lòng ngượng ngùng, đành phải đi nhanh vài bước, ôm một thùng bánh quy đặt ngang trên sọt, tự mình ôm đi. Lâm Trường Sinh quay đầu lại nhìn cô một cái, không nói gì liền quay đầu lại. Nửa mùa hè lại có lời nói, dọc theo đường đi cùng cha mình nói đều mua cái gì, phân biệt là giá gì, mỗi thứ có thể kiếm được bao nhiêu chênh lệch giá. Chờ đến khi về đến nhà, hai tay bán hạ đều đau rát, vội vàng chạy vào nhà đặt bánh quy lên bậc thang. Trương Thục Phân ôm Tiểu Thạch Đầu đi ra, cuối cùng cũng trở về, mau cho Tiểu Thạch Đầu ăn, đứa nhỏ này khóc mấy lần, cho canh gạo nấu cũng không uống. Tiểu Thạch Đầu cũng thấy mẹ, uy khuất duỗi bàn tay nhỏ bé muốn bán hạ ôm, mím cái miệng nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt muốn khóc không khóc. Bán hạ vội vàng ôm lấy, Tiểu Thạch Đầu của mẹ đói bụng có phải hay không, mẹ lập tức cho con ăn nha. Tiểu Thạch Đầu vừa vào trong ngực nàng liền ở trước ngực nàng vòm một vòm tìm khẩu phần ăn của mình. Bán hạ ôm hắn đi vào gian phòng của mình, ngồi trên giường xốc quần áo lên liền đút. Chờ Tiểu Thạch Đầu ăn no cô mới ôm bé ra cửa. Lâm Trường Sinh và Mạch Đông đã dỡ hết đồ đạc ở nhà chính, Trương Thục Phân đang lật xem. Tốn bao nhiêu tiền, bà hỏi, Mạch Đông nhớ rõ giá cả của mỗi một món đồ, liền nhất nhất nói với bà. Tổng cộng tốn 51 đồng một xu năm, hơn nữa giá vé qua lại, còn tính toán. Mạch Đông suy nghĩ một chút, cộng lại 54 đồng 6 xu năm, Trương Thục Phân líu lưỡi, cái này cũng quá đắt, nhiều thứ như vậy nếu không bán được thì sao? Bán hạ liền cười, vậy thì giữ lại ăn một mình, dù sao cũng phải dùng. Trương Thục Phân mặt mày ủ rũ, vậy phải ăn đến lúc nào? Lâm Trường Sinh ngồi trên chiếc ghế đu tự chế nghỉ ngơi. Nói cũng không nói, con gái vừa mới buôn bán, sao có thể vừa mở miệng chính là nhụt chí, cũng không kiêng kỵ. Trương Thục Phân vỗ vỗ miệng mình, còn không quên lườm hắn một cái. Bà còn không quên hỏi bán hạ mỗi thứ bán được có thể kiếm được bao nhiêu. Bán hạ lại đem những lời nói trên đường cho cha cô nói lại một lần nữa. Trương Thục Phân gật gật đầu, cảm thấy lợi nhuận này còn có thể, chính là quá vất vả, đều là kiếm tiền vất vả. Còn có giá vé vào thành này quá đắt, nếu mỗi lần nhập hàng đều như vậy, bán 100 gói diêm mới đủ cho một người một chuyến. Bán hạ cũng cảm thấy đắt tiền, nhìn giá tàu hỏa cô đi thành phố và thành phố Thương Đài đắt bao nhiêu nha. Nhớ tới cô liền đau lòng. Cô phải bán bao nhiêu thứ mới có thể kiếm được vốn chứ? Đây cũng là nguyên nhân vì sao, rõ ràng cô có thể làm ăn thoải mái một chút nhưng lại không bắt đầu, không chỉ là phí nhập hàng đắt đỏ, còn có tiền xe đi nơi khác cũng tiêu hao không nổi. Tài sản của cô có hạn, mang theo con trai cô cũng không có cách nào xuất ra toàn bộ thân gia đi đánh cuộc, coi như là ở trong mộng biết một ít tương lai phát triển, nàng cũng đánh cuộc không nổi, bởi vì cô thua không nổi. Cô chỉ có thể tích lũy trước một chút, giống như một con chuột đồng chậm rãi tích góp tài sản của riêng mình. Cô không sợ kiếm tiền chậm hơn người khác, chỉ cần có thể làm cho cô kiếm được tiền, nuôi tốt tảng đá nhỏ, không để cho cha mẹ vì cô quan tâm là được. Nếu có một chiếc xe đạp thì tốt rồi. Trương Thục Phân phát ra cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng không phải người đi huyện thành đều nỡ đi xe. Người có xe đạp đi xe đạp. Càng nhiều người còn chưa sáng đã xuất phát, đi bộ vào thành, qua lại, thời gian một ngày liền trôi qua. Bán hạ liền đem cô sẽ giúp nàng xem có chuyện mua xe đã qua sử dụng hay không nói cho bà biết. Trương Thục Phân trên mặt lộ ra tươi cười, cô Lâm ở trong lòng bà vẫn luôn là người rất đáng tin cậy, nếu bà đã nói lời này, khẳng định có thể mua được. Buổi tối ăn cơm xong, cả nhà ở trong sân nín lạnh, Mạch Đông đi theo cha mình liền ánh đèn dầu hỏa bật đèn vàng chiếu. Đây là thu nhập của gia đình bọn họ ngoại trừ thu hoạch trên mặt đất, mặt khác thu nhập của gia đình. Cách chương.